Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, oanh sát ma năng khải giáp quân đoàn. Tiếng oanh minh vang vọng, hừng hực hỏa diễm đem trọn cái ngụy trang thương đoàn thôn phệ. Cái kia chút nguyên bản ngụy trang cao giai đám địa tinh. Cứ như vậy hết thảy bị liệt diễm chôn vùi. Giống như một đám bị nhân loại không cẩn thận dẫm chết con kiến. Không có cách, vì chứa càng giống, cái này chút địa tinh trên thân hoàn toàn không có mặc ma năng khải giáp. Tại truyền kỳ hỏa cầu thuật oanh tạc dưới, có thể nói là không một may mắn còn sống sót. Thợ săn đã biến thành con mồi, mồi nhử tức thì bị địch nhân một ngụm nuốt mất, liền mảnh xương vụn đều không hề lưu lại. Không ngừng bọn chúng thi triển không gian khóa phong tỏa mục tiêu không gian. Vị này mới đăng tràng truyền kỳ ác ma. Đồng dạng thi triển không gian khóa phong tỏa không gian. Phổ thông mị ảnh quân đoàn binh sĩ trên khải giáp đều bổ sung truyền tống thuật. Nhưng ở loại này phong tỏa dưới. Truyền tống thuật triệt để mất đi hiệu lực. Bị ngọn lửa một lần nuốt hết. Ngoại trừ ba vị người mặc ngũ giai khải giáp cao tầng may mắn còn sống sót bên ngoài. Còn lại tất cả mị ảnh quân đoàn binh sĩ hết thảy táng thân tại hỏa diễm bên trong. Tại sao có thể như vậy? Ba tên địa tinh tinh nhuệ nhau nhau tràn đầy rung động. Hoàn toàn không nghĩ tới mình thả mồi rào sát địch nhân. Kết quả nhìn như yếu đuối. Liền một vị truyền kỳ đều không có xuất hiện địch nhân. Lại đột nhiên triệu hồi ra một đầu truyền kỳ ác ma đăng tràng. Càng đáng sợ là, đầu này truyền kỳ ác ma vừa đăng tràng trực tiếp thi triển truyền kỳ thập hoàn pháp thuật. Một lần oanh sát tất cả địa tinh, ngũ giai ma năng khải giáp tương đương với truyền kỳ cấp. Có thể ngăn cản loại này thập hoàn pháp thuật oanh tạc. Nhưng còn lại địa tinh nhưng không có cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có bọn chúng ba cái địa tinh may mắn còn sống sót. Không có chờ chúng nó né ra. Một đạo kim sắc quang mang lấp lóe, âm vang ở giữa chúng đích một đầu địa tinh. Tại loại này tấm võng lớn màu vàng kim dưới. Bọn chúng trên thân cường đại ngũ giai ma năng khải giáp bị trong nháy mắt phá hủy. Không tự chủ được từ trên bầu trời rơi xuống. Không đợi rơi xuống mặt đất. Trên thân liền đã bị hừng hực hỏa diễm chỗ nhóm lửa. Trực tiếp mất mạng, ta chỉ cần một bộ khải giáp làm hàng mẫu. Các ngươi hiện tại nhiều lắm. Ác ma tiếng gầm gừ từ khói lửa bên trong truyền đến. Một cái địa tinh vừa định tìm kiếm đối phương. Kết quả một đạo nóng bỏng thân thể đã nhào lên. Đối phương huy động trảm thủ kiếm bổ vào trên đầu nó. Đem hung hăng địa đánh tới hướng mặt đất. Các ngươi thật rất yếu a. Không cần phải nói, truyền kỳ ác ma chính là Tô Vân ác ma phân thân. Lần này giáng lâm chính là vì toàn diệt đối phương. Hắn liếc nhìn một chút nơi xa địa tinh, dưới chân lập tức toát ra hỏa diễm, để nó thân hình khổng lồ âm vang ở giữa vọt tới đối phương. Hỏa diễm trà đạp, tại cái này đạo pháp thuật châm lửa gia tốc tiến lên dưới. Để tốc độ kia trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía đối phương. Nhưng mà, cái kia địa tinh không tránh không né. Trường kiếm trong tay bên trên lưu chuyển lên một loại hắc sắc quang mang. Âm vang ở giữa bổ về phía hắn. Tô Vân trực tiếp chém ra vũ khí, lại cảm thấy một cỗ thế không thể đỡ lực cản. Kém chút đem hắn trực tiếp đánh bay. Sau một khắc, đối phương lần nữa chém ra vũ khí, một đạo màu đen vết nứt tuôn ra, rõ ràng là kinh khủng vết nứt không gian công kích. Ngũ giai khải giáp quả nhiên rất không tệ a. Tô Vân vội vàng tránh qua, màu đen vết nứt xoa đầu hắn cướp qua, két, trên đỉnh đầu hắn cứng rắn sừng dài, tại loại công kích này hạ bị trong nháy mắt xé nát. Liền thân bên trên pháp sư hộ giáp vậy không có cách nào ngăn cản. Bị trong nháy mắt xé nát. Có thể nói, loại này vết nứt không gian chỉ cần không có kịp thời né tránh. Hoàn toàn có thể đem hắn nhất kích tất sát. có ý tứ, loại này ngũ giai khải giáp quả nhiên không thể coi thường. Tô Vân lập tức càng phát ra cảm thấy hứng thú, ma năng khải giáp, xem như ảo thuật sư bên trong một đại phát triển loại hình. Cùng loại với trong hiện thực đơn binh cơ giáp. Đáng tiếc, tại lúc trước Nether văn minh lộng lẫy nhất thời điểm, hạng kỹ thuật này cũng chậm chế không có đột phá lục giai. Vậy tức là tạo ra bán thần khải giáp, không có đạt tới lục giai. Đối với đại ảo thuật sư nhóm tới nói chỉ là có chút ít còn hơn không. Bọn hắn càng có khuynh hướng chế tạo ma tượng, cái kia chút đỉnh cấp ma tượng phí tổn cũng không so ma năng khải giáp cao bao nhiêu. Đồng thời không cần bất luận cái gì người điều khiển, ảo thuật sư một mình liền có thể khống chế một chi ma tượng quân đoàn. Tính so sánh giá cả vượt xa ma năng khải giáp, nhưng ma tượng công nghiệp quốc phòng trình cần cực kỳ hoàn thiện kỹ thuật, cùng to lớn hơn tài nguyên. Thường thường cần cướp đoạt toàn bộ thế giới, bên cạnh cướp đoạt bên cạnh kiến tạo, 5.000 năm dài rằng giặc thời gian trôi qua, cái kia chút ma tượng hạch tâm tài nguyên đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Để đám địa tinh không thể không từ bỏ ma tượng chế tạo, cải thành toàn lực nghiên cứu ma năng khải giáp, đơn thuần ma năng khải giáp tạo nghệ. Đám địa tinh tạo nghệ siêu việt lúc trước đại ảo thuật sư nhóm. Ông, đúng lúc này, nguyên bản bị hắn một kiếm nện vào dưới mặt đất địa tinh. Đã lần nữa bay tới, các loại nó bay lên liền có thể nhìn ra, trên người đối phương khải giáp cũng không có lọt vào cái gì hư hao. Thậm chí đỉnh đầu bị trảm thủ kiếm trảm tới chỗ đều không có bị xé nứt. Có thể ngạnh kháng truyền kỳ cấp trảm thủ kiếm công kích. Phóng thích vết nứt không gian hóa thành viễn trình chém giết. Đã không thẹn với thứ năm giai thân phận, Tô Vân lập tức hiểu rõ, xem như mò thấy ma năng khải giáp cường thế chỗ. Có thể nói, chỉ cần một vị level 15 phía trên cao giai mặc ngũ giai khải giáp, cũng đủ để cứng rắn truyền kỳ ác ma. Hơi có chút phiền phức a, thân thể của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt chia thành 5 phần, trong đó 2 đạo bóng dáng nhào về phía dưới địa tinh. Mặt khác 3 đạo thống phóng tới nơi xa địa tinh. Kính ảnh thuật, 5 đạo bóng dáng xuất hiện, trong nháy mắt vây đánh đối phương. Cùng lúc đó, nơi xa Simon đồng dạng xuất thủ, điều động năng lực, lưu tinh bảo, oanh, oanh, oanh, oanh. 4 khỏa nóng bỏng lưu tinh từ trên bầu trời giáng lâm, không chút do dự đánh phía chiến trường, hoàn toàn không quan tâm hội sẽ không ngộ thương Tô Vân. Tại cái này cửu hoàn pháp thuật oanh tạc dưới, cho dù là người khoác ngũ giai ma năng khải giáp địa tinh, đều không thể không hốt hoảng né tránh. Ngũ giai ma năng khải giáp quả thật có thể ngạnh kháng truyền kỳ pháp thuật oanh tạc. Nhưng mỗi một lần phòng ngự đều cần tiêu hao không ít năng lượng, hình thành một tầng bao phủ toàn bộ khải giáp phòng ngự bình chướng. Liệt diễm phong bạo, Tô Vân huy động trảm thủ kiếm, một đạo hỏa diễm bạo phong hình thành, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy trăm mét, đem hết thảy đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Người vì sáng tạo ra có lợi chiến đấu hoàn cảnh, hắn thân là truyền kỳ viêm ma. Trời sinh miễn dịch ngọn lửa này tổn thương, nhưng địch nhân cũng không thể, bọn chúng không thể không vội vàng trốn tránh, muốn chạy ra mảnh này biển lửa, muốn chạy, đã chậm, lưu lại cho ta, Tô Vân gầm thét lên, chân ngôn thuật chấn, tại cái này đạo pháp thuật công kích đến, mục tiêu lập tức bị choáng rồi không đến nửa giây lại lần nữa tỉnh táo lại. Đáng tiếc đã chậm. Tô Vân cánh sau lưng chớp động, ầm vang nhào về phía đối phương. Oanh, oanh, hai đạo ác ma phân thân ầm vang tự bạo, phân biệt ở vào cái kia địa tinh hai bên trái phải. Cuồng bạo bạo tạc sóng xung kích hung hăng đè ép cái kia địa tinh, để nó căn bản là không có cách đào thoát. Sau một khắc, Tô Vân đã đáp xuống, một cước đem đạp hướng mặt đất. Sau đó, chân hắn giẫm đối phương lồng ngực, Trảm thủ kiếm tùy ý chém về phía nó cổ. Keng, bén nhọn tiếng kim loại va chạm xuất hiện. Chém xuống một kiếm đều không có đem chém đầu. Nhưng không sao, Tô Vân trong tay trảm thủ kiếm vạch ra từng đạo tàn ảnh. Rất thẳng thắn dùng mặt sau chụp về phía đối phương đầu. Bành, bành, bành, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đối phương sơ khai bắt đầu ra sức giãy giụa. Lực lượng cường đại kém chút thoát khỏi Tô Vân trói buộc. Nhưng theo từng cái đánh ra, đối phương giãy giụa cường độ càng ngày càng nhẹ. Rốt cục đình chỉ tất cả giãy giụa. Mê muội thuật, vật lý, ngũ giai ma năng khải giáp xác thực cường hãn. Cho dù là truyền kỳ hỏa cầu thuật oanh đi lên cũng vô pháp đem xé nát. Nhưng khải giáp cường hãn cũng không có nghĩa là bên trong địa tinh đồng dạng cường hãn. Đối phương y nguyên chỉ có cực kỳ phổ thông thân thể máu thịt. Tại hắn cuồng bạo đánh ra hạ bị sinh sinh nện choáng. Không, hẳn là não chấn động. Bành, lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Vân lần nữa đập mấy lần, sau đó đem ném về phía mấy trăm mét bên ngoài Simon bọn người. Nện trên mặt đất sau ầm vang ném ra một cái sâu đạt 3 mét. M, cái hố, ma năng khải giáp cao hơn 2 mét thân thể, cộng thêm một thân hợp kim chế tạo, để nó trọng lượng vượt qua 1 tấn. Nhưng trên tay hắn, giống như một cái hòn đá nhỏ như thế tùy tiện bị ném đi. Vượt qua 30 điểm lực lượng liền là biến thái như vậy. Ban đầu ở bên trong thế giới nhỏ kia, đầu kia quái vật chi vương càng là đem một khối nặng vài chục tấn tảng đá lớn. Trực tiếp xem như đạn pháo đánh tới hướng Tô Vân. Tại loại này đơn thuần lực lượng oanh kích dưới, đã không kém chút nào truyền kỳ hỏa cầu thuật tổn thương. Giải quyết hết con này địa tinh về sau, Tô Vân không chút nào dừng lại chấn động liệt diễm cánh bay lên không. Truy hướng cuối cùng một cái địa tinh, ngũ giai ma năng khải giáp để nó có được truyền kỳ cấp sức chiến đấu. Dù là kính ảnh thuật chế tạo huyết nhục phân thân vậy không có cách nào tới đối kháng. Chỉ có thể để cho một đường trốn hướng lên bầu trời. Sâu kiến, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vì sao phải trốn chạy? Tô Vân mở ra trào phúng hình thức. Đáng tiếc đối phương hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Không chút do dự trốn hướng lên bầu trời. Hắn đưa tay chỉ đối phương. Kim sắc quang mang lần nữa nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo sáng chói cột sáng đánh phía đối phương. Đã bắt được một khung ngũ giai khải giáp. Để Tô Vân cũng không tính lưu lại bất luận cái gì người sống. Như muốn trực tiếp oanh sát, nhưng lần này, đối phương bóng dáng nhoáng một cái, rất dễ dàng thiểm hiện đến ngoài mấy chục thước tránh đi lần này tập kích. Cho nên nói, quả nhiên phiền phức a không gian khóa. Hắn lại một lần nữa thi triển cái này bát hoàn pháp thuật. Đem đối phương chung quanh ngàn mét, không gian phong tỏa, cấm chỉ hết thảy truyền tống loại pháp thuật có hiệu lực. Sau đó, dưới chân phun ra liệt diễm, để nó thân hình khổng lồ thẳng vọt lên, lại thêm liệt diễm cánh chớp động, để tốc độ của hắn đã xa xa áp đảo đối phương phía trên. Ma năng khải giáp trung quy là từ bên ngoài đến vũ khí. Còn hắn thì bằng vào năng lực thiên phú, tự nhiên không cách nào đánh đồng. Đối phương chuyển tay vung động trong tay trường kiếm màu đen. Một đạo đen kịt vết nứt lần nữa thành hình, vô thanh vô tức chém về phía Tô Vân. Loại này không gian chạm kích tốc độ cực nhanh, để Tô Vân không thể không thi triển hỏa cầu thuật. Tại bên người mình bảo tạc, dùng cái này đến cung cấp cường đại động lực tại cao tốc phi hành bên trong bị lệch. Két, liệt diễm cánh bị trực tiếp chém rụng một chi, để nó thân thể một cái lảo đảo kém chút rơi xuống dưới. May mắn liệt diễm chi dực thế nhưng là tự nhiên năng lực. Nói cách khác có thể tùy ý thi triển, hoàn toàn không có số lần hạn chế. Vừa mới bị chém rụng một cái cánh, đã có liệt diễm bốc lên, để nó lần nữa mọc ra. Sau một khắc, đối phương bỗng nhiên ở lại đào mệnh, đưa tay chỉ hắn, chỉ gặp nó trong lòng bàn tay toát ra băng năng lượng màu trắng ba động. Lập tức biến thành một đạo từ khí đông cùng hàn băng tạo thành màu xanh trắng xạ tuyến. Trong nháy mắt oanh đến Tô Vân trên thân, ken két, kinh khủng hàn khí bộc phát, đem Tô Vân trên thân thiêu đốt hỏa diễm dập tắt, để nó thân hình khổng lồ hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, không gian bị cưỡng ép xé rách, một tôn ánh vàng rực rỡ khải giáp bóng dáng từ xé rách không gian cất bước mà ra. Tôn này ma năng khải giáp lớp 12 mét, M, toàn thân bị vảy màu vàng kim bao trùm, tứ chi giống như quái vật mọc ra sắc bén móng vuốt. Ở tại phía sau còn có một đầu đồng dạng che kín lưỡi đao sắc bén cái đuôi. Trong tay cầm một căn trường đao màu đen, đang tại rất nhỏ rung động, để chung quanh nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng. Khi nó huy động vũ khí lúc, một đạo màu đen vết nứt trong nháy mắt xuất hiện, vượt qua 100 mét, M, khoảng cách chém về phía Tô Vân. Phía trên địa tinh lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh. Lục giai ma năng khải giáp, vậy mà đã thành công tạo ra. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.